xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được thôi, dưới ánh mắt của Giang Du Du, Thẩm Dã Vọng lại thêm phần căng thẳng. Sao Du Du lại nhìn mình như thế? Không biết mặt hôm nay đã rửa sạch chưa? Y phục hình như cũng không phải mới. Vừa đọc Tôn Tử Binh Pháp đến choáng váng đầu óc. Vất vả lắm mới chạy ra được. Sắc mặt có khó coi không? Đi, chúng ta về nói chuyện. Giang Du Du không xem náo nhiệt nữa. Dẫn tỷ tỷ và đệ đệ rút lui. Đương nhiên trước khi về còn đào gói vàng kia lên. Tuyệt vời, vàng nhặt được quả nhiên thơm lừng. Giang Tịnh Tịnh và Giang Miểu Miểu khua tay múa chân kể lại chiến tích huy hoàng của Giang Du Du cho mẹ và Tôn lão đầu nghe. Vừa hay có thể tạo không gian cho hai người. Du Du, cô làm sao vậy? Thẩm Dã Vọng thận trọng hỏi. Cảm thấy Giang Du Du có chút khác thường. Không có gì. Giang Du Du lắc đầu. Hôm nay Dư Niên mắng ta. Huy có nghe thấy không? Có nghe thấy. Nàng ta chẳng phải người tốt đẹp gì. Sau này Du Du đừng để ý đến nàng ta. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Dã Vọng còn tức giận đây. Nàng ta có tư cách gì mà mắng Du Du chứ? Vậy huynh có biết vì sao nàng ta mắng ta không? Giang Du Du kéo ghế ngồi xuống, dùng giọng điệu bình thường hỏi. Không biết. Thẩm Dã Vọng nghĩ ngợi nghiêm túc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn không hiểu nàng ta, cũng không muốn hiểu nàng ta. Hắn chỉ muốn hiểu Du Du thôi. Nàng ta thích huynh, huynh không nhìn ra sao? Giang Du Du nhướng mày hỏi. Nàng ngẩng cằm, ra hiệu cho Thẩm Dã Vọng cúi đầu. Nàng ta không thích ta. Thẩm Dã Vọng quả quyết lắc đầu. Nàng ta và cha nàng ta chỉ thích tiền bạc. Hắn vừa nói, vừa quỳ gối bên chân Giang Du Du. Dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Giang Du Du. Có chuyện gì vậy? Vậy huynh nghĩ ta thích gì? Giang Du Du không ngờ hắn lại ngoan ngoãn như thế. Trực tiếp quỳ xuống rồi. Đã như vậy, đừng trách nàng không khách sáo. Nàng thèm thuồng mái tóc bồng bềnh của Thẩm Dã Vọng đã lâu. Lập tức vươn ma chảo, vuốt ve đầu hắn, sờ vào quả nhiên thoải mái, giống như lông của chó lớn vậy. Thẩm Dã Vọng không ngờ Giang Du Du lại đột nhiên vuốt ve đầu mình. Nhưng thấy Du Du có vẻ rất vui vẻ, hắn ngượng ngùng tiến gần thêm chút nữa. Để Giang Du Du tiện vuốt ve hơn. Đồng thời cũng đang suy nghĩ. Du Du thích gì đây? Du Du thích ăn điểm tâm. Thích làm những món ngon. Thích kiếm tiền. Khi Du Du kiếm được tiền. Đôi mắt sáng long lanh. Rất đáng yêu. Du Du thích rất nhiều thứ. Ta thích. Đẹp trai. Nghe lời. Giang Du Du ghé vào tai hắn. Cố ý dừng lại một chút. Rồi mới cười khẽ nói. Hơi thở nàng phả ra toàn bộ lên tai Thẩm Dã Vọng. Tai Thẩm Dã Vọng hơi nhạy cảm, lập tức đỏ ửng một nửa. Hắn buột miệng nói, ta rất nghe lời, hẳn là cũng khá đẹp trai. Ngay cả cha hắn với tính cách ít khi khen ngợi người khác, cũng nói hắn trông rất đẹp. Hắn phát hiện mình vô ý nói ra lời trong lòng. Hô hấp càng thêm gấp gáp, căng thẳng vô cùng. Nhưng đã như vậy, hắn đành liều mạng, nói hết lời trong lòng ra. Du Du, ta thích nàng, ta tìm cha ta đến cầu hôn với mẹ nàng được không? Nàng có thể thích ta không? Ta rất đẹp trai, cũng sẽ rất nghe lời. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình, cũng là lần đầu tiên tự khen mình. Mặt đỏ như quả hồng, cứng rắn biến khuôn mặt đẹp trai thành gã ngốc đỏ bừng. Không phải vì nàng, nàng dùng cách đó cứu ta, mà ta mới thích nàng đâu. Ta chỉ là thích nàng, cảm thấy nàng rất đáng yêu. Trước khi nàng cứu ta đã rất thích rồi, dáng vẻ nàng cười rất đáng yêu. Ta hy vọng nàng có thể luôn cười. Du Du nàng hãy cân nhắc ta nhé. Ta đi trước đây, Thẩm Dã Vọng đánh liều. Nói một hơi, rồi hoảng hốt chạy đi. Dầm một tiếng. Con đơ, em vào cửa. Giang Du Du giờ khóc giờ cười. Nàng chỉ định trêu chọc một chút thôi mà. thúc đẩy tình cảm của đôi bên. Ai ngờ tên ngốc này lại không chịu nổi trêu chọc, một phát là tỏ tình luôn còn đòi cầu hôn. Cách Chương.